Tiên ma đồng tu, chương 2094, nhân gian con sâu cái kiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đang tại Cầm Tiêu Hòa Minh trong hưởng thụ vẻ này tâm linh tương thông tuyệt vời cảm giác. Bỗng nhiên trong gió tuyết, truyền đến một cái nam tử thanh âm. Diệu Bát Âm, tại hạ Lạc Thần Phú. Không biết đánh đàn thổi tiêu chi giả. Thế nhưng Tử Vi Đế môn nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này trong thanh âm mang theo một tia cao ngạo cùng bướng bỉnh. Nhất định là một cái kiêu ngạo người. Tiếng tiêu tiếng đàn lập tức biến mất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lập tức đứng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Có thể nghe ra Diệu Bát Âm. Còn biết cùng Tử Vi Đế có quan hệ. Đoán chừng lai giả bất thiện. Nàng đối Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói ra. Cẩn thận, đoán chừng là thiên giới cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi gật đầu. Tâm thần niệm lực mở ra. Thật lâu liền phát hiện tại đông nam phương hướng một dặm chỗ. Có 5 người đang tại nhanh chóng lướt đến. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, 5 người kia liền xuất hiện ở 2 người đông nam phương hướng hơn 10 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng một lăng. Nói, hảo một tay thiên lý truyền âm. Bội phục, trong gió tuyết, cách xa nhau hơn 10 trượng. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lại là tại gốc cây già trong bóng râm. Lạc Thần Phú nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước mắt một nam một nữ này đều vô cùng tuổi trẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, con đường nhỏ ngươi, để hai vị chê cười. Hai vị vừa rồi cầm tiêu hợp tấu Diệu Bát Âm, mới đúng tam giới đại đạo, nhất là tiếng đàn trong linh lực nội liễm. Chắc hẳn tại âm luật một đảo thượng đã có đại thừa. Không biết nhị vị là Tử Vi Đế cái nào hai vị môn nhân đệ tử. Vì Hà Lạc Mỗ chưa từng nghe nói Tử Vi Đế môn hạ có nhị vị loại này âm luật cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên tại thiên giới đi qua một lần. Đối với thiên giới tứ phương thiên đế cũng biết một ít. Theo thứ tự là phương đông Tử Vi Đế. Phía nam Viêm Đế. Tây phương Thiếu Hạo Đế cùng phương Bắc Chuyên Húc Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên xuất hiện 5 người này. Mở miệng một tiếng Tử Vi Đế. Xem ra tuyệt đối là thiên giới cao thủ. Đối phương 5 người tu vi đều là cực cao. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng không sợ sợ. Bọn hắn đã phát giác được. Ngoại trừ đầu lĩnh chính là cái kia đẹp trai cao ngạo nam tử trẻ tuổi. Này còn lại 4 người. Tuy nhiên cũng là linh tịch cảnh giới. Lại hầu như đều là linh tịch sơ kỳ cùng trung kỳ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người liên thủ. 5 người này chưa hẳn có thể ngăn được bọn hắn. Huống chi phú quý đang ở phụ cận. Cái này băng chim biến thân về sau. Có thể so sánh thượng một vị thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trước tiên liền đem thần thức niệm lực mở ra. Tìm tòi chu vi phạm vi vài dặm phạm vi. Miễn cho ngoại trừ 5 người này bên ngoài. Chu vi còn có thiên giới mặt khác cao thủ tồn tại. Hai người một phen tìm tòi. Cũng không có phát hiện những người khác tung tích. Liền nhìn thẳng vào trước mặt 5 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi tiến lên một bước. Nhếch miệng cười nói. Người gọi Lạc Thần Phú đúng không? Làm sao nghe được rất quen tai A-hát? Ngươi ai A-hát? Hơn nửa đêm quấy rầy chúng ta nhã hứng. Thật sự là chán ghét. Lạc Thần Phú sắc mặt biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau lưng một cái cao gầy thiên tướng đi ra vài bước. Nói, ai không biết Lạc huynh chính là danh đầy thiên giới tuổi trẻ tuấn tú tài giỏi. Rất được Tây Đế cùng Tây Vương mẫu coi trọng. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Diệp Tiểu Xuyên móc móc lỗ tai. Nói, nguyên lai là Tây Đế cùng Tây Vương mẫu người A-hát. Tây Đế môn nhân, ta chỉ nhận thức Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. Những người khác ta cũng không nhận ra. A-hát, ta nhớ ra rồi. Trước kia có một cái đại tài tử gọi là Tao Thực. Đã viết một đầu Lạc Thần Phú. Trách không được ta nghe lời ngươi danh tự có chút quen tai đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Phú đám người thông qua Tử Vi Đế tuyệt học Diệu Bát Âm. Vào trước là chủ cho rằng trước mắt cái này hai người chính là Tử Vi Đế môn nhân. Giờ phút này nghe Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói đối Lạc Thần Phú có chút bất kính. Lạc Thần Phú như thế kiêu ngạo chi nhân, có thể nào chịu được? Vừa muốn phát tác, sau lưng một vị thiên tướng liền thấp giọng nói. Lạc huynh, lần này hạ giới là tới tìm kiếm tiểu thất công chúa. Không cần cùng Tử Vi Đế người phát sinh xung đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới thực sự không phải là hòa hợp êm thấm. Tứ phương thiên đế giữa lẫn nhau cũng có lợi ích liên minh. Tử Vi Đế cùng Chuyên Húc Đế là một cái trận doanh. Viêm Đế cùng Thiếu Hạo Đế là một cái trận doanh. Lẫn nhau chế hành, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Vi Đế đó là tứ phương thiên đế trong thực lực mạnh nhất. Lạc Thần Phú tự nhiên cũng có đố kỵ sợ. Hắn cưỡng chế nội tâm hỏa khí. Chậm rãi nói. Các ngươi hẳn là Đường cô nương thuộc Thái Hư bộ tu sĩ A. Ta lần này phụng mệnh hạ giới. Là tới đem tiểu thất công chúa mang về thiên giới. Các ngươi nếu như tại thập vạn đại sơn tây bộ biên thủy. Có từng có tiểu thất công chúa tung tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất công chúa. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Chưa từng nghe qua A-hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói. Ta không biết cái gì tiểu thất tiểu bát các loại công chúa. Ta cũng không phải Bách Hoa Tiên Tử này xú bà nương chính là thủ hạ. Càng không phải là Tử Vi Đế môn nhân. Tại chuyến về không thay tên. Ngồi không đổi họ. Nhân gian thương vân môn thứ 38 đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Lạc Thần Phú cùng bên người bốn vị thiên tướng. Nghe xong tiểu tử này không phải thiên giới chi nhân. Mà là nhân gian tu chân giả. Lập tức sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới vừa hạ giới không bao lâu. Liền cùng nhân gian tu chân giả tiếp xúc lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Phú ha ha cười cười. Nói, thật thú vị. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì thú vị? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Phú nói, hiện tại ta thiên giới mấy trăm vạn đại quân cùng gần 20 vạn thiên nhân lục bộ đang tại nhân gian chinh chiến. Vốn ta cho rằng đến nhân gian chẳng qua là tìm kiếm tiểu thất công chúa. Sẽ không cùng các ngươi những thứ này nhân gian con sâu cái kiến tiếp xúc. Không nghĩ tới tối nay đụng phải các ngươi. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc trầm xuống. Nói, ngươi nói cái gì? Nhân gian con sâu cái kiến. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên cùng ta một dạng soái. Ta liền cũng không giết ngươi. Có gan ngươi lập lại lần nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Phú khinh miệt nói, các ngươi những thứ này nhân gian con sâu cái kiến, cũng muốn cùng ta Lạc Thần Phú đánh đồng. Diệp Tiểu Xuyên giận tím mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng với Huyền Anh một dạng, nhất nghe không được chính là nhân gian con sâu cái kiến bốn chữ này. Huyền Anh vừa tới thiên giới, tại đào hoa cốc bên ngoài bị người gọi là nhân gian con sâu cái kiến. Kết quả chọc giận Huyền Anh, cái kia cuồng vọng thiên giới cao thủ, trực tiếp bị Huyền Anh lăng không bóp chết. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tâm tình cùng ngay lúc đó Huyền Anh là giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một loại bẩm sinh dân tộc tín ngưỡng. Ví dụ như, người có thể cùng người ngoại bang mắng to chính mình thả quốc gia có bao nhiêu không xong. Giống như là một đống cứt. Thế nhưng người ngoại bang đang tại ngươi mặt cũng chửi, mắng ngươi quốc gia là một đống cứt thời điểm, ngươi sẽ rút ra loan đao chém đứt đầu của đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thản nhiên nói, ta tối nay vốn tâm tình rất tốt, không muốn cùng các ngươi so đo. Các ngươi đã muốn chết, liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nói xong, hắn thời gian dần qua rút ra vô phong thần kiếm, nhàn nhạt huyền thanh sắc kiếm quang bao phủ tại hắn trên gương mặt. Phía trước Lạc Thần Phú đám người lúc này mới lần thứ nhất nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Phú không nghĩ tới đối phương như thế tuổi trẻ. Xem ra bóng mờ bên trong cái kia bạch y nữ tử cũng là một người tuổi còn trẻ cô nương. Hai người này hẳn là một đôi tiểu người yêu. Nửa đêm lúc này đánh đàn thổi tiêu, tăng thêm thú tao nhã, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rất tuổi trẻ, Lạc Thần Phú lại càng không có đưa hắn để vào mắt. Nói, ha ha, thật sự là không biết cái gọi là con sâu cái kiến. Tối nay sẽ đưa ngươi chỉ không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến tiến về trước thế giới cực lạc a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn thoáng qua bên người cái kia cao gầy thiên tướng, nói, Vệ Nhất Bình, giao cho ngươi rồi, giết một chỉ nhân gian con sâu cái kiến. Lạc Thần Phú cảm giác mình động thủ có phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.